Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Trạch đấu không bằng tu tiên, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86. Tân đế kế vị, Phong Các Phi Tần có con nối dõi làm Thái Phi. Tùy hoàng tử đã thành niên khai phủ phụng dưỡng. Văn hoàng quý phi tiên đế sinh thời sủng ái. Thánh quyến thâm hậu, tân đế phong làm quý Thái Phi. Do Vinh Thân Vương phụng dưỡng, tân đế theo di chỉ của tiên đế, Triệu Lý Cảnh linh hồi kinh, vào nội các tham tán cơ mật đại sự, phong thái phó kiêm văn hoa điện đại học sĩ. Nhưng thánh chỉ lúc này còn chưa truyền tới Lương Châu Bành Thành chỗ Lý Cảnh Linh. Lý Cảnh Linh khó một hôm buông công sự trong tay, bớt thời giờ đi nha môn tiếp người. Biểu ca, từ trên xe ngựa bước xuống một thiếu phụ uyển chuyển nhã nhặn. Trong lòng ngực ôm một tiểu cô nương mặc xiêm y hồng đáo. Lý Cảnh Linh nhìn thấy các nàng, cũng lộ ra tươi cười nho nhã ôn hòa. Ngọc nương, muội một đường tàu xe mệt nhọc vất vả đi. Có biểu ca an bài người chiếu cố, chúng ta còn có chỗ nào vất vả. Tống Ngọc nương ôn nhu cười nói. Lại nói với nữ đồng trong lòng ngực. Bảo Nhi, mau chào cữu cữu, cữu, cữu. Bảo Nhi non nớt ngoan ngoãn nói. Tống Ngọc Nương nói với Lý Cảnh Linh vài câu liền cùng nhau vào phủ. Thấy trong phủ chỉ có 2-3 tôi tớ quét tước, không khỏi có chút quạnh quẽ. Tống Ngọc Nương mới nói một câu. Biểu ca mấy năm nay vẫn chưa cưới vợ sao? Lý Cảnh Linh cười nói. Không có vướng bận, làm việc cũng càng tiện. Dì cũng đồng ý, Tống Ngọc Nương nói. Bình thường như biểu ca, 40 tuổi liền cháu trai cháu gái cũng đã có. Nào có ai cô độc một mình như vậy? Ta nói mai thê hạc tử, tự tại tiêu giao, mẫu thân cũng liền không nói nhiều. Lý Cảnh Linh đạm nhiên nói. Tống Ngọc Nương nhìn viên minh phủ biểu ca đơn giản thanh nhã lại phá lệ rộng rãi. Thầm nghĩ, biểu ca quả nhiên vẫn giống như trước kia. Từ khi nào cũng không biết, nàng sinh tâm mến mộ với nam tử như biểu ca. Nhưng cơ hồ đều bị đối phương dùng lời nói dịu dàng đồng dạng cự tuyệt. Hiện giờ nàng cũng đã hạnh phúc mỹ mãn nhi nữ song toàn. Vẫn là biểu ca giúp đỡ. Tình ý ngày xưa đã không còn. Hiện tại chỉ lưu lại cảm tạ biết ơn. Nghĩ, biểu ca đời này đều vô tâm với nữ tử. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ xẹt qua trong đầu một lát. Nàng hỏi đến chính sự. Tướng công khi nào có thể trở về? Lý Cảnh Linh nói, chuyện ta an bài Trịnh Hạo làm bên Bắc địch còn chưa kết thúc. Chỉ sợ cần chút thời gian. Tống Ngọc Nương cùng Bảo Nhi nhanh chóng được người an bài cho thích đáng. Bất quá Tống Ngọc Nương nghĩ đến tướng công ở phương xa vẫn là có chút lo lắng. Muốn đi miếu cầu bình an. Lý Cảnh Linh nghe xong nói, không bằng, ta bồi ngươi cùng Bảo Nhi đi thôi. Tống Ngọc Nương vội vàng nói, biểu ca công vụ bận rộn. Sao có thể bảo biểu ca bồi chúng ta đi? Lý Cảnh Linh vẫy vẫy tay nói. Không ngại, ngày mai vừa lúc được nghỉ. Ta cũng vừa lúc muốn đi ra ngoài. Thánh chỉ triệu Lý Cảnh Linh đến Bành Thành đã đến nơi. Bàn giao công vụ kết thúc. Hắn cũng phải đi đến Kinh Thành. Lý Cảnh Linh có dự cảm. Chỉ sợ lần này đi rồi. Về sau khó có thể trở lại Bành Thành. Đi dạo Bành Thành một lần cuối cùng cũng tốt. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad iCoffee0011. Truy cập trang chính chủ là tôn trọng công sức của editor www.wattpad.com user iCoffee0011. Nếu biểu ca tâm ý đã định, Tống Ngọc Nương cũng không khuyên nhiều, mà đi chuẩn bị đồ vật ngày mai ra ngoài. Người tính toán đi bái miếu nào? Lý Cảnh Linh ôm Bảo Nhi đang chơi trống bỏi, thuận miệng hỏi. Tống Ngọc Nương cong môi cười. Tự nhiên là miếu huyền nữ nổi danh nhất Bành Thành. Miếu huyền nữ, Lý Cảnh Linh trong lòng nao nao. Tiện đà cười nói, miếu huyền nữ cũng tốt. Chúng ta liền đi miếu huyền nữ. Sáng sớm, cảnh xuân ấm áp, mấy người đi tới miếu. Tống Ngọc Nương đứng đối diện đài sen tượng huyền nữ. Đoan chính chắp tay trước ngực nhất bái. Phá lệ cung kính, nàng lúc nhỏ đã từng đến miếu huyền nữ. Quê nhà năm đó cũng là huyền nữ ban mưa. Hương khói thờ phụng không ngớt. Miếu huyền nữ ở Bành Thành không giống với những địa phương khác. không có đệm hương bồ. Cho nên tín nam thiện nữ đều là đứng bái tượng huyền nữ, không quỳ lại. Đây cũng là quy củ Lý Cảnh Linh định ra. Tỉnh huyện Lương Châu ở Bành Thành không có nhiều chùa miếu đạo quan. Quan phụ mẫu trước thời Lý Cảnh Linh thậm chí còn trưng thu không ít đất đai vốn dùng để xây chùa chiền, làm ruộng cây cấy, tăng thu giảm chi. Cũng liền Lý Cảnh Linh làm quan cẩn trọng, có cách trị dân, địa phương phồn vinh, đi đến đâu cũng được bá tánh kính yêu. Quy củ định ra cũng không dẫn tới phản cảm. Dù vậy, Tống Ngọc Nương vẫn nhịn không được trách cứ biểu ca một câu. Chậm trễ huyền nữ, có vẻ bọn họ không thành tâm. Lý Cảnh Linh cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía tượng huyền nữ trên đài sen, nhẹ giọng nói, nàng nếu ở đây, cũng sẽ không để ý, biểu ca. Biểu ca nói gì? Tống Ngọc Nương có chút nghi hoặc, nàng so với Lý Cảnh Linh nhỏ tuổi hơn nhiều, càng không biết kia đến đoạn duyên phận ngắn ngủi kia. Không có gì, Lý Cảnh Linh cười lắc lắc đầu. Hơn 20 năm phong sương, cũng mài đi mũi nhọn khí phách của tuổi trẻ, đạm nhiên bình thản đi rất nhiều. Có những thứ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Lúc ấy không hiểu, hiện tại đã hiểu, hắn có ít tài danh, nhìn một lần là nhớ kỹ. Học cái gì cũng rất dễ dàng, mặc dù gia thế thấp kém cũng không cảm thấy bản thân bị ảnh hưởng. Bị biếm lưu đầy cũng không cố kỵ, thậm chí may mắn ngộ đến đạo thánh hiền, nếm trăm vị nhân gian, tâm ý vạn dân trong thiên hạ. Cách chương.